Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669. Thính Vũ Hiên nội loạn, liệt biến đại lục, Mai Ơ Chi Thành, cung binh tiến vào trong thành. Tòa này trung cấp thành trì bị người thống trị Thính Vũ Hiên đổi thành mở ra trạng thái. Cái này mang ý nghĩa tòa thành trì này có thể tự do ra vào, đồng thời tại trong thành có thể tiến hành mậu dịch, giao thông các loại tác dụng. Làm như vậy chỗ tốt là ở vào độ cao lợi nhuận trạng thái. Mà tai hại tự nhiên rõ ràng cũng là nếu có người muốn mưu đồ làm loạn như vậy, có thể trong thành thăm dò rõ ràng nội thành an phòng hết thảy vị trí thiết trí các loại. Thu cấp 100 ác ma hóa đai lưng. Phải thêm trí lực, có em mờ ta, vô hạn thu cấp 90 tử sắc trở lên đại kiếm chế tác bản vẽ. Số lượng nhiều thêm tiền, đừng sợ ta không có tiền liền sợ ngươi không có hàng. Bán tổ một á truyền kỳ cấp chế tác tài liệu, đến đại thương nhân có thể ăn dưới. Tiểu bằng hữu không muốn em mờ ta cảm ơn, có người soát cấp 100 phó bản sao. Siêu cấp thuẫn chiến cần PT, song phòng 50.000 giải một chút. Tiến vào trong thành sau, cung binh đột nhiên cảm thấy tòa này xem ra không đáng chú ý, trong thành chi bộ còn thật náo nhiệt. Bất quá đột nhiên vừa nghĩ chung quanh đây đều là cấp 70 đến cấp 90 hoàng kim cầy quái, khu vực cũng liền thoải mái. Tuy nhiên cấp 100 đại triều tiến đến, nhưng là cấp 100 về sau quái vật không phải người chơi bình thường có thể soát. Coi như miễn cưỡng có thể soát cũng không an toàn, nói trắng ra cũng là không hiệu suất. Rất nhiều người chơi bình thường càng muốn soát 9 khoảng cấp 10 quái vật. Không chỉ có kinh nghiệm đầy đủ, hiệu suất cũng rất nhanh. Người tốt, cung binh ngăn lại một cái áo lam pháp sư cười nói. Thính Vũ Hiên công hội trụ sở phân bộ ở phương hướng nào? Ta muốn tìm một cái bọn họ công hội cao tầng. Ở chỗ này có thể tìm tới sao? Chính ở đằng kia à. Áo lam pháp sư chỉ bên phải nói ra. Thì chỗ đó, một mực hướng phía trước liền đến. Ngươi lần đầu tiên tới sao? Cung binh gật gật đầu. Cảm ơn. Nói xong cung binh quay người chuẩn bị rời đi. Mà lúc này áo lam pháp sư gọi lại cung binh. Huy huệ đệ. Nhìn ngươi thật giống như cần phải có công hội bộ dáng. Nếu như ngươi không phải đi thêm vào Thính Vũ Hiên cũng không cần trong khoảng thời gian này đi. Cùng làm việc xấu, có ý tứ gì? Cung binh sững sờ, hắn vốn là muốn đi tìm Thính Vũ Hiên cao tầng thương lượng tại cái này xung quanh lôi thần sơn mạch. Thanh lý ra một khối địa phương dùng đến soát nhiệm vụ. Lúc này nghe đến cái này áo lam pháp sư lời nói, cung binh sửng sốt. Có thể nói rõ một số sao? Ngươi không biết sao? Áo lam pháp sư đánh giá cung binh nói ra. Ta cho là ngươi là đi hỗ trợ đây. Đã không phải ngươi thì qua một thời gian ngắn lại đi liên hệ bọn họ cao tầng a. Hiện tại lời nói. Ha ha, ngươi đi qua cũng không có người phản ứng ngươi. Nói thế nào? Cung binh nhíu nhíu mày. Thính Vũ Hiên xảy ra chuyện gì sao? Thính Vũ Hiên nội chiến. Hiện tại sụp đổ ra hai sóng thế lực. Áo lam pháp sư thở dài. Nếu như việc này không có kết thúc lời nói. Đoán chừng không có người phản ứng ngươi. Thậm chí trực tiếp đem ngươi dây cũng có thể. Hiện tại hai bên đã thế như thủy hỏa. Đã như vậy, cung binh suy nghĩ một chút hỏi. Lôi thần sơn mạch cái kia địa đồ hiện tại không loạn a? Ta muốn tại, cái gì, không loạn, áo lam pháp sư trực tiếp đánh gãy cung binh. Đại ca, hai bên đánh lên cũng là bởi vì lôi thần sơn mạch. Giống như bọn họ ở nơi đó phát hiện cái gì như bức đồ tốt trực tiếp vạch mặt. Cái kia địa đồ phong tỏa, ngoặc kép, cung binh thở dài. Hắn không nghĩ tới nhiệm vụ này chạm thứ nhất thì kẹp lại. Cung binh nhìn xem nhiệm vụ. Kamiye tâm nguyện. Nhiệm vụ miêu tả. Làm Aetotis hảo hữu chí giao. Kamiye muốn trợ giúp Aetotis hoàn thành đã từng nguyện vọng nhiệm vụ yêu cầu. tại chỉ định tọa độ phá hư phong ấn chi thạch 0/6 nhiệm vụ khen thưởng. Aeotis cuồng thần đầu khôi nhiệm vụ độ khó. Không biết phá hư phong ấn chi thạch 1 có thể cùng hưởng. Nhiệm vụ miêu tả, tại chỉ định tọa độ đánh giết đầy đủ số lượng quái vật để mà triệu hoán phong ấn chi thạch. Có tỷ lệ nhất định sớm đổi mới phong ấn chi thạch nhiệm vụ yêu cầu. Đánh giết quái vật số lượng 0/10 triệu. Thời gian hạn chế, 7 cái tự nhiên ngày. Thất bại soát nhiệm vụ mới nhiệm vụ khen thưởng. Khối thứ 2 phong ấn chi thạch tọa độ nhiệm vụ độ khó. Không biết Kamiye cũng chính là thứ 108 tầng khỏa tàn hồn thủy tinh chủ nhân. Cái này cái cuối cùng nhiệm vụ khen thưởng là cuồng thần đầu khôi. Cũng có thể nói là cuồng thần kiếm giáp. Dù sao làm xong tất cả nhiệm vụ liền có thể hoàn thành Aeotis ủy thác nhiệm vụ. Nói cách khác cái này nhiệm vụ hoàn thành trực tiếp là cá vượt long môn súng hơi đổi pháo. Khác không nói sử thi cấp kiếm giáp thuộc tính rốt cuộc mạnh cỡ nào muốn một nghĩ cũng biết. Nhưng là cung binh cũng biết cái này nhiệm vụ độ khó khăn cũng không thấp. Cái kia phong ấn thạch đến cùng cần muốn như thế nào phá hư hắn không biết. Phải chăng đánh phá phong ấn thạch còn muốn đối mặt một chỉ xuất hiện siêu cấp quái vật cũng khó. Nói, nhưng là quang cái kia 10 triệu cầy quái số lượng yêu cầu cũng không phải là nói đùa. Trước đây sách vẫn là đến tại trong vòng 7 ngày hoàn thành. Nếu không nhiệm vụ đổi mới chẳng khác nào bắt đầu lại từ đầu. Nếu như không là nhiệm vụ này nhắc nhở có thể cùng hưởng lời nói cung binh sẽ trực tiếp sụp đổ. Bởi vì vậy căn bản là một người không cách nào hoàn thành. Này này, đại ca, áo lam pháp sư lắc lắc tay nói ra. Thế nào, người nghĩ như vậy tiến lôi thần sơn mạch a? Bất quá cái kia địa đồ thật phong tỏa. A không đúng, là đóng lại, không cách nào tiến vào. Cung binh nhún nhún vai. Thành trì xung quanh địa đồ là trưởng khống giả có thể tự làm quyết định mở ra hay không? Bất quá cần làm một hệ liệt nhiệm vụ. Mà nếu quả thật như là áo lam pháp sư nói tới đóng lại lời nói. Cái kia cung binh thật không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn nhìn lấy áo lam mục sư cười cười. Tạ huynh đệ. Khách khí, áo lam pháp sư cũng là lộ ra nụ cười. Nhìn ngươi trên thân trang bị phải rất khá bộ dáng. Ngươi hẳn là một cái thuẫn chiến a. Về sau muốn là cần cao thủ kháng nói nhảm. Ngươi cũng đừng chối từ a. Giúp một chút là được. Yên tâm, cung binh gật gật đầu. Hội, cáo biệt cái này gọi là thiên tri lam pháp sư về sau. Cung binh hướng về Thính Vũ Hiên thành chỉ trụ sở phân bộ di động đi qua. Mà tới gần về sau hắn mới phát hiện tựa hồ nghe Vũ Hiên thật loạn thành một bầy. Thành trì trụ sở phân bộ thậm chí ngay cả một cái tiếp đãi cùng mấy cái tượng trưng thuê mướn thủ. Về NPC đều không có. Cung binh trực tiếp một chân bước vào. Bốn phía trống rỗng không có bất kỳ ai. Một chút thanh âm đều nghe không được cung binh hiếu kỳ tùy ý dục dịch. Cảm giác này như là Thính Vũ Hiên dạng này tiếp cận một đường công hội đã hủy diệt đồng dạng. Cung binh thở dài vừa mới chuẩn bị rời đi đi địa phương khác tìm kiếm. Ánh mắt xéo qua bên trong hắn đột nhiên cảm giác được cái gì. Cung binh quay đầu, trong góc kia một đạo thân ảnh màu tím chính co quắp tại chỗ đó. Nếu không phải cái kia tử sắc quá mức đáng chú ý thế nào xem xét cũng là không nhìn thấy có người. Cung binh nhìn ra cầm tới thân ảnh màu tím là cái nữ tính người chơi. Hắn bước nhanh đi lên. Thế mà tới gần về sau cung binh đột nhiên sững sờ. Bởi vì trước mắt nữ nhân ngẩng đầu. Cung binh phát hiện nữ nhân này hắn nhận biết. Tử U Lan. Cái này lúc trước cùng cầm tửu công hội chiến đấu thời điểm xuất hiện cái kia thần bí chú thuật sư. Cái này hy hữu như quốc bảo cấp biệt nghề nghiệp quá hiếm thấy. Cho nên cung binh vẫn nhớ nữ nhân này tên. Ngươi là, nhìn lấy Tử U Lan trong mắt vô thần ánh mắt cung binh vô ý thức hỏi. Ngươi bây giờ là Thính Vũ Hiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.